Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 680, giết ra đường máu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đi ở phía trước. Sau lưng còn đi theo ba cái kia bị nhốt lão tiền bối. Trong đó, có một cái đội trưởng. Vụng trộm phân phó một cái ảnh vệ hồi báo thư. Nhưng Âu Dương phủ quá lớn. Có khi cũng là vướng víu. Phía sau núi chạy tới chủ trạch. Nhanh nhất cũng phải 2 phút đồng hồ thời gian. Đưa một cái quanh quần. Cũng phải tiêu tốn nửa canh giờ. Nếu muốn mau chóng chuyển đến trì hoãn binh. Chỉ có dùng một loại phương thức khác. Chỉ là hiện tại nơi này hắn cũng chính là một cái tiểu đội trưởng. Không phải thiếu gia. Phát thi hiệu lệnh còn chưa tới phiên hắn đến. Không thể làm gì khác hơn là lo lắng trưng cầu Âu Dương thác ý kiến. Đại thiếu gia, muốn hay không thông chi tộc trưởng? Chỉ là Âu Dương thác đánh hai mắt huyết hồng. Nơi đó còn nghe được. Đại thiếu gia, mấy cái ảnh vệ nghĩ xông đi lên hỗ trợ. Chờ Âu Dương thác giết Hoắc Kiếm Trần. Mà Hoắc Kiếm Trần châm chọc cười to. Chấm, Âu Dương thác, người không phải nam nhân. Đến sau cùng vẫn là muốn người tới cứu ngươi. Ha ha, cút, Âu Dương thác hung ác kêu to. Đem vừa xông lên ảnh vệ đá đi xuống. Khúc đàn nhi khinh bỉ nhìn hướng Âu Dương thác. Âu Dương thác tức giận đá hướng ảnh vệ trong nháy mắt. Cũng đồng dạng lộ ra đứng không. Hoắc Kiếm Trần cái này một loại giảo hoạt giống hồ ly nhân vật. Sẽ bỏ lỡ loại này cơ hội sao? Khẳng định sẽ không. Chỉ thấy kiếm quang giao thoa. Ở trong chớp mắt, vang lên hai tiếng kêu thảm. Là Âu Dương thác, Hoắc Kiếm Trần khoái kiếm. Gọt sạch Âu Dương thác một chân. Mà một chiêu này là liên hoàn chiêu thức. Một chiêu ra, đón thêm một chiêu. Khúc đàn nhi cũng chỉ là nháy mắt mấy cái. Liền gặp được cái kia nam nhân xấu xí. Đoạn một cước cùng một tay. Đồng thời cũng để cho Hoắc Kiếm Trần một kiếm đâm xuyên toàn bộ thân thể. Lại một cước đá bay. Thẳng tắp bay đụng vào ngoài mấy chục thước đại thụ. Mặt đất đều vạch ra một đạo rõ ràng dấu vết. Nàng che mắt. Dạng này người là không sống được đi. Đại thiếu gia, đại thiếu gia, nhanh bảo hộ đại thiếu gia. Mấy cái ảnh vệ kinh hô. Bất thình lình, hưu, không trung bay lên một đạo hỏa quang. Bành, trên không bên trong có đồ vật bạo tạc. Mà phát cái này một cái đạn tín hiệu. Chính là còn không có tắt thở Âu Dương thác. Hoắc Kiếm Trần vừa hận đến muốn giết qua bổ khuyết thêm Âu Dương thác một kiếm. Tiện nhân, nhanh trở về bảo hộ lão tử ngươi. Khúc đàn nhi khuôn mặt nhỏ hắc lên. Hừ lạnh nói, chậm một điểm hắn có cái gì không hay xảy ra. Có thể không liên quan chúng ta sự tình. Mặc Liên Thành nghe, bàn tay trắng nõn rung động rung động. Hắn nữ nhân a hát, tựa hồ càng ngày càng có cá tính. Hoắc Kiếm Trần để cho nàng như thế vừa gọi. Ngược lại là tỉnh táo lại. Loại thời khắc mấu chốt này. Vậy mà hành động theo cảm tính. Hắn con ngươi lộ ra đau đớn. Quét cái kia nữ nhân thi thể liếc mắt. Quay đầu không nhìn nữa. Hắn liên tiếp lại chém giết hai cái so với chính mình cấp thấp vị ảnh vệ. Xông lên Mặc Liên Thành bọn họ bên cạnh. Thật có lỗi. Người mang theo bọn hắn trước tiên rời đi. Chúng ta tới yểm hộ. Mặc Liên Thành bình tĩnh nói. Hoắc Kiếm Trần không chần chờ. Mang theo ba cái lập tức hướng trong rừng rời khỏi. Một tốp ảnh vệ muốn đi truy. Lại làm cho Mặc Liên Thành bàn tay trắng nõn hất lên. Lam sắc lưu quang lóe ra. Mấy người kia nhanh chóng ngã xuống. Cái này là ám khí. Tại Huyền Linh Đại Lục. Không có người dùng chiêu số. Khụ khụ. Mặc Liên Thành lại bắt đầu ho khan. Khúc đàn nhi dìu hắn một cái. Đồng thời trên người linh khí. Cũng bắt đầu cho hắn chữa thương. Đồng thời. Ai dám lên trước. Nàng cũng sát chiêu xuất liên tục. Không lưu tình chút nào. Chỉ là giết một trận. Khí lực cũng không phải dùng mãi không hết. Sau một quãng thời gian. Tiêu hao cũng sẽ càng lúc càng lớn. Khó tránh khỏi sẽ dã rời. chỉ là nàng không thể lộ ra, giả bộ đi ra lạnh lùng cùng vô tình, cũng để cho ảnh vệ nhượng bộ lui binh, biết rõ không địch lại, còn tiến lên, cái kia chính là chịu chết. Cách chương.